Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Tần Mục Viễn treo lên điện thoại, lâm vào trầm tư, ngoan cháu gái hôm nay thực khác thường, tựa hồ là giống bị dọa tới rồi, lại tựa hồ cố ý giả dạng làm bị dọa đến bộ dáng. Nếu nói chỉ là nằm mơ, lấy Tần Nguyệt từ nhỏ độc lập tự chủ tính cách sẽ không biểu hiện ra yếu ớt một mặt. Nàng từ trước đến nay ẩn nhẫn hiếu thắng, thả trong giọng nói kỹ càng tỉ mỉ cập khẳng định hoàn toàn không giống ngụy trang ra tới. Nếu nói không phải nằm mơ, kia sự tình liền nghiêm trọng nhiều. Tần Mục Viễn ngồi ở ghế trên, ngón tay không tự giác ở trên bàn gõ. Thật lâu sau, hắn cầm lấy gọi điện thoại đánh đi ra ngoài. Lão đại, ngươi thu thập hạ hai ngày này về nhà đi, tổng ở bên ngoài cũng không phải biện pháp gì. Trở về bồi lão nhân ta một tháng, người lão lạp, bên người liền cái tử nữ đều không có. Tần Nguyên Hào nghe phụ thân kia đầu lải nhải, nhớ tới mẫu thân đi rồi phụ thân đối với ảnh chụp cô độc. Cùng với cho tới nay cô đơn chiếc bóng sinh hoạt không khỏi hổ thẹn lên. Bọn họ này đó làm nhi tử quá không hiếu thuận, huynh đệ năm cái lại không có một người ở phụ thân bên người chiếu cố hắn. Tốt phụ thân. Ta thu thập hạ, ngày mai liền đi đính vé máy bay, Tần Nguyên Hào phóng bên dưới kiện nói. Ngươi lại thông chi hạ lão tam lão tứ lão ngũ làm cho bọn họ cùng nhau trở về. Lão nhân gần nhất đặc biệt tưởng các ngươi, người già rồi, tổng nghĩ người một nhà tụ tụ, làm cho bọn họ đều trở về. Mang theo tức phụ cháu trai cháu gái cấp lão nhân ta hào hào nhìn một cái. Nói không chừng ngày nào đó người đi rồi. Liền cái gì đều nhìn không đến, điện thoại kia đầu Tần Nguyên Hào càng nghe càng không thích hợp. Này như thế nào như là ở công đạo hậu sự. Ba, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Không phải các ngươi mấy cái không hiếu thuận, quanh năm suốt tháng đều không ở nhà. Ngày mai các ngươi một đám đều cho ta định vé máy bay trở về. Thành thành thật thật ở tổ trạch ngây ngốc một tháng. Ai không trở lại về sau liền đều không cần đã trở lại, Tần Mục Viễn nói chuyện. Ánh mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ hoàng hôn. Không có việc gì ta trước treo. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị. Một cái đều không thể thiếu, hành. Ba người yên tâm, ta nhất định đem bọn họ đều kêu trở về, Tần Nguyên Hào ở bên kia khẳng định nói. Lúc này, Tần Mục Viễn an tâm, Tần gia tiểu bối toàn rối loạn. Mua vé máy bay, xin nghỉ, vội đến binh hoang mã loạn gà bay chó sủa. Thậm chí các trưởng bối thập phần kiêng kỵ hướng bọn tiểu bối thấu nhập Tần lão gia tử khả năng tùy. Thời phải đi tin tức, nguyên tự bối phận càng là đem lão gia tử tư nhân bác sĩ điện thoại đánh bạo có phải hay không lão. Gia tử thân thể xuất hiện cái gì vấn đề, vì thế, Tần lão gia tử tư nhân bác sĩ giải thích không rõ. Hắn càng nói không có nhân ra càng không tin, dẫn phát rồi một vòng lại một vòng nước miếng chiến. Tần Mục Viễn ngồi ở ghế trên, nghĩ Tần Nguyệt trong miệng nói dị năng giả. Cùng với Đông Tây Nam Bắc tứ đại căn cứ, bọn họ tới gần phía Nam, đầu nhập vào Nam Bộ căn cứ tự nhiên là nhất thích hợp. Dư lại chính là vật tư vấn đề. Tần Mục Viễn tìm ra di động bí thư dãy số. Lão Lưu A. Ngươi đem ta tạp thượng năng động tài chính toàn bộ dùng để mua sắm nhưng trường kỳ chứa đựng đồ ăn. Đặc biệt là món chính phương diện. Tư tỷ, ngươi gọi điện thoại kêu trang hoàng công ty hôm nay liền tới người lại đây đem sân gì đó ra cố. Một chút, ta muốn tốt nhất tài liệu. Xấu không xấu gì đó không sao cả. An toàn đệ nhất, lão hạ A, ngươi không đúng đối với ta nhóm Tần ra miếng đất kia rất có ý tứ. Hảo hảo hảo, còn không phải chúng ta Tần gia, lần này cạnh tranh chúng ta rời khỏi, ngươi không phải cùng quân đội có điểm quan hệ sao, cấp khai cái cửa sau, nhà ta tiểu nhi tử lại mê thượng bộ đội đặc chủng cái loại này siêu cao phòng ngự xe. Ngươi cấp lộng mấy chiếc, còn không phải không có biện pháp sao, nhi nữ đều là nợ A, lão dư A, nhà ngươi bách hóa đều khai cả nước. Hải Châu mấy cái siêu thị có thể hay không? Yên tâm, ta không cần địa bàn. Đem hóa nhường cho ta là được. Ai, còn không phải lão tam gia kia tiểu tử thúi. Một hai phải học khai siêu thị, lão nhân ta tổng không thể làm hắn chạy xa đi. May mà trước lộng tới bên người, lão bạch a, hảo liền không liên lạc. Hành, nói ngắn gọn, ngươi khai không ít bệnh viện đi, làm ta lộng phê dược tới. Ai, còn không phải trong nhà tiểu bối nháo. Lão Trần a, chúng ta đấu vài thập niên, đấu nửa đời người không cái kết quả. Hôm nay cái không chơi, nghe nói thiên mau thay đổi, không biết thiệt hay giả. Ngươi nhiều chuẩn bị điểm đồ vật phóng trong nhà, gần nhất đừng ra cửa. Nếu là phát sinh cái gì kỳ quái đồ vật cũng đừng quá tò mò. Hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngốc đi. Chờ đánh mấy chục cái điện thoại sau, Tần Mục Viễn mới ngồi trên ghế bập bênh. Hồi tưởng Tần Nguyệt nói, kia nha đầu, biết rõ có nguy hiểm còn không lập tức trở về. Nói là chờ một chút, chính mình có thể xử lý tốt sự tình. Nhưng nàng một tiểu nha đầu phiến tử lại thành thục có thể nhiều thành thục. Thật là làm người lo lắng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua ban công, Tần Mục Viễn hốt hoảng nghĩ đến, quá mấy ngày nên cấp đám người hầu phóng cái giả đi. Chờ nhi tử tức phụ bọn họ gần nhất khiến cho chính bọn họ động thủ hoạt động gân cốt. Nơi xa hoàng hôn dần dần rơi xuống, chiều hôm bắt đầu bốn hợp. Hết chương.